Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu anh cứ như vậy ở lại. Hôm nay, cẩu đồng chi còn đưa đến ba người hầu. Ba người này một người là thư đồng tuổi tác sắp xỉ cẩu anh, một người lớn hơn cẩu anh, tiểu đồng 17-18 tuổi, còn có một người là con trai thứ hai của quản gia nhà họ cẩu, hơn 30 tuổi, người này được bồi dưỡng làm quản gia. Sau này cẩu anh có việc gì, đều có thể để hắn đi làm lê thanh chấp, để ba người này đến trường dọn dẹp một phòng học trống để ở. Cẩu anh tạm thời ở nhà hắn, nhưng sau này cũng sẽ chuyển qua đó. Đối với quyết định này của Lê Thanh Chấp, ban đầu cẩu anh không vui, còn muốn thuê một căn nhà lớn để ở. Nhưng sau khi hắn nói chuyện với những học sinh trong trường, xem qua môi trường ở của họ, cẩu anh đồng ý, hắn có thể một mình ở một phòng học trống, còn người ta thì sao? Họ nhiều người chen chúc trong một căn phòng. Hơn nữa Lê Thanh Chấp nói, tiên sinh của tiểu học Sùng Thành, có người buổi tối không về nhà, cũng ở trong trường, ở phòng học trống giống hắn. Đây là đãi ngộ của tiên sinh, tốt biết bao. Hôm nay Phương Cẩm Nương sinh con, sợ không chăm sóc được Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Lê Thanh Chấp liền không dẫn hai đứa đến thôn Miếu Tiền. Nhưng mấy ngày tiếp theo, hai đứa nhỏ sáng sớm đã theo Kim Tiểu Diệp và Lê Lão Căn đến thôn Miếu Tiền, xem muội muội vừa sinh, đến tối mới về nhà. Lê Thanh Chấp không đi cùng họ, buổi sáng hắn đi tìm Tiền Phú Quý, buổi chiều ở nhà viết sách, buổi tối mới đến thôn Miếu Tiền, đến nhà họ Kim ăn cơm rồi đón Kim Tiểu Diệp về nhà, hắn còn có thể tiện thể đi dạo rèn luyện sức khỏe. Người nhà quê đa phần có rất nhiều họ hàng, trong dịp Tết phải đi thăm hỏi khắp nơi, nhưng nhà họ ít họ hàng, cần đi lại chỉ có nhà Kim Tiểu Thụ, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Mùng năm Tết, Tiền Phú Quý lặng lẽ rời khỏi huyện Sùng Thành. Lê Thanh Chấp đã chữa khỏi vết thương ở eo cho ông, những vấn đề khác cũng xử lý sơ qua, nhưng hắn không đặc biệt nhắc đến. Tiền Phú Quý cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy sau khi nghỉ ngơi tử tế mấy ngày, trạng thái cơ thể rất tốt. Mùng 8 Tết, nhà Kim Tiểu Cô cưới con dâu, Lê Thanh chấp nhận lời mời, sáng sớm đã đến thôn Miếu Tiền. Họ đến nhà họ Kim trước, việc đầu tiên Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao làm khi đến nhà họ Kim là vào phòng Phương Cẩm Nương xem muội muội. Lê Thanh chấp không tiện vào, bèn đến nhà Kim Tiểu Cô. Nhà Kim Tiểu Cô rộn ràng tiếng cười nói, con trai Kim Tiểu Cô vốn kiệm lời, trên mặt luôn nở nụ cười, hắn cưới một người vợ lớn hơn hắn vài tuổi, chưa từng gặp mặt, nhưng thời buổi này, cưới được vợ đã là tốt lắm rồi. Lê Thanh chấp tìm một cái bàn ngồi xuống, trò chuyện với mọi người. Hắn thích náo nhiệt, nhưng người thôn Miếu Tiền bây giờ không dám nói chuyện với hắn nữa. Hắn ngồi xuống đó, mọi người xung quanh nói chuyện đều cẩn thận nho nhã hơn rất nhiều. Lê Thanh Chấp có thể cảm nhận được, hắn và người thôn Miếu Tiền, khoảng cách ngày càng xa. Người thôn Miếu Tiền cũng cảm thấy như vậy, trước đây, trước mặt Lê Thanh Chấp họ nói gì cũng được. Lúc Lê Thanh Chấp mới về, họ còn châm chọc Lê Thanh Chấp, nói Lê Thanh Chấp quá gầy yếu không làm được việc nặng, còn bảo Lê Thanh Chấp đối xử tốt với Kim Tiểu Diệp, kẻo Kim Tiểu Diệp không muốn nuôi hắn. Nhưng bây giờ, người ta là tú tài lão gia, khác với họ rồi. Đám cưới nhà Kim Tiểu Cô khá náo nhiệt, cô dâu có hơi mập mạp, nhưng vì con trai Kim Tiểu Cô cao lớn, hai người đứng cạnh nhau cũng khá xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham dự đám cưới nhà Kim Tiểu Cô xong, Lê Thanh Chấp bắt đầu chuẩn bị cho việc khai giảng trường học. Mùng 9, tiên sinh của trường đến trường, Lê Thanh Chấp nhân cơ hội này, lại đào tạo cho họ một khóa. Mùng 10 Tết, tiểu học Sùng Thành chính thức khai giảng. Sáng sớm, học sinh đã lục tục đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, Lê Thanh Chấp đã đến trường từ rất sớm, lại bảo đầu bếp mới tuyển nấu thêm nước nóng, để cho những học sinh này thay phiên nhau đi tắm. Hắn không bắt học sinh nữ cắt tóc, nhưng những học sinh nam, hắn bắt họ cắt hết tóc. Đối với việc này, những học sinh nam không hề khó chịu. Trên thực tế những nam sinh nhỏ tuổi, có người vốn chỉ để lại một chòm tóc nhỏ, những chỗ khác đều cạo trọc. Ở Đại Tề, đàn ông trưởng thành để tóc dài, nhưng trẻ con cạo trọc đầu rất nhiều, nhưng thường đến 13-14 tuổi thì bắt đầu để tóc. Bây giờ Lê Thanh Chấp bắt họ cắt tóc, vậy thì cắt thôi, còn tắm rửa, người nhà quê nhiều người cả mùa đông không tắm, Lê Thanh Chấp bắt họ tắm rửa, đối với họ là chuyện rất lạ. Cha ta nói nhà tắm ở huyện thành, tắm một lần mất 100 văn. Đắt vậy sao? Ta nhất định phải tắm cho kỹ, tắm chậm một chút. Vẫn nên tắm nhanh lên, cẩn thận nước nóng không đủ dùng. Tắm ở nhà tắm huyện thành, nước nóng đầy đủ, muốn dùng bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Nhưng chỗ Lê Thanh chấp, dù Lê Thanh chấp bảo người nhà bếp ra sức đun nước, cũng không đủ cho những học sinh này dùng thả ga, nên nước nóng tắm của mỗi người đều bị hạn chế, một số người còn bị sắp xếp đến chiều mới được tắm. Gần trưa, nhà bếp không đun nước nữa, bắt đầu nấu cơm trưa cho học sinh. Lê Thanh chấp chuẩn bị sẵn thịt muối, sai người bếp sắt ra, mỗi học trò một miếng, lại thêm canh rong biển đậu phụ cùng cơm trắng. Bữa ăn so với trước năm mới, khá hơn hẳn một bậc. Bọn học trò đến nhà ăn đều ngẩn người. Thật cho chúng ta ăn cái này sao? Còn cho chúng ta ăn thịt, có phải nhầm lẫn gì không? Cuối cùng, vẫn là những người ở lại trường ăn Tết lên tiếng. Không nhầm đâu, hồi Tết chúng ta ở lại trường, ngày nào cũng được ăn thịt. Đúng vậy, chúng ta còn được ăn mì mấy lần. Lê Tiên Sinh đối với chúng ta rất tốt. Những người về quê ăn Tết nghe xong vô cùng ngưỡng mộ. Nhà họ nghèo, ở nhà nào được ăn uống như vậy? Nữ công Kim Diệp Tú Phường trước đây chưa đến trường học, nhưng hôm nay họ đến, nghe vậy liền nói. Lê Tiên Sinh và Kim Trường Quầy rất hào phóng. Trước đây chúng ta ở Tú Phường, ăn uống rất tốt, bữa nào cũng có đồ mặn. Ta còn tưởng đến đây học sẽ không được ăn ngon như vậy nữa, không ngờ vẫn được ăn thịt. Nghe vậy, đám học trò tràn đầy mong đợi cho cuộc sống sắp tới. Lúc họ ăn cơm trưa, Lê Thanh Chấp cũng đang dùng bữa. Tiên sinh trong trường có một phòng làm việc, họ ăn cơm ngay tại đó, chia làm hai bàn. Ngoài canh đậu phụ thịt muối mà học trò được ăn, còn có ba món thường ngày do Thường Chiêm Sai người mang đến là trứng xào lá tỏi, rau xào và đậu hũ khô kho của Tuyệt Vị Trai. Các tiên sinh ăn uống rất vui vẻ, ngay cả cậu anh đến ăn ké cũng không chê bai. Hắn vốn không thích các món ăn thường ngày ở huyện Sùng Thành này, nhưng chẳng phải có đậu hũ khô kho của Tuyệt Vị Trai để ăn sao? Người nhà hắn còn mua thêm một phần vịt cay mới ra lò của Tuyệt Vị Trai cho hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịt cay vị mới của Tuyệt Vị Trai thật sự quá ngon. Cậu anh cảm thấy đây là món vịt ngon nhất mà hắn từng ăn trong đời. Lê Thanh Chấp cũng thấy vịt cay khá ngon, chỉ là chưa đủ cay. Từ khi có ớt, Thường Chiêm bắt đầu nghiên cứu các vị kho mới. Chỉ là trước đây ớt chưa đủ, nên chưa tung ra. Sau đó ớt được mùa, thì có thể tung ra rồi. Nhưng lúc đó người của Tuyệt Vị Trai bận không xuể, còn thiếu nồi niêu để làm đồ kho. Trước Tết, sau khi dụng cụ in ấn được chuyển đi, Thường Chiêm cho người sửa sang lại Tuyệt Vị Trai, thêm vào những nồi niêu lớn để làm đồ kho. Hắn còn mua một mảnh đất gần đó, xây nhà cho thợ làm của Tuyệt Vị Trai ở. Như vậy trong tiệm, sẽ có thêm nhiều chỗ để làm đồ kho. Cũng sau khi bận rộn một phen như vậy, sau Tết hắn mới tung ra món vịt cay vị mới. Đồ kho của Tuyệt Vị Trai giá khá đắt, vịt cay này giá càng đắt hơn, nhưng bán rất chạy. Người không thích thì không ăn, nhưng người thích thì thật sự là ăn một lần là mê mẩn. Phủ Thành, cậu Đồng Chi đang ăn cơm cùng mọi người trong nha môn. Đầu bếp của nha môn nấu ăn rất bình thường, cậu Đồng Chi kén ăn một miếng cũng không muốn đụng đến. May mà ông sai người mua đồ kho của Tuyệt Vị Trai về, trong đó có một con gà kho và một con vịt cay. Cậu Đồng Chi lấy ra, mời mọi người trong nha môn cùng ăn. Trong lúc ăn cơm, mọi người không khỏi trò chuyện, vừa trò chuyện, liền nhắc đến cậu anh. Ngày 30 Tết cậu anh bỏ nhà ra đi, cậu Đồng Chi vì tìm người thậm chí còn huy động người của nha môn, bây giờ ai cũng biết chuyện này. Cậu đại nhân, Lệnh Lang vẫn khỏe chứ? Có người hỏi, cậu Đồng Chi đáp, nó khỏe lắm, chạy về huyện Sung Thanh rồi. TBC, trẻ tuổi bốc đồng, con nhà ta cũng không nghe lời. Đúng vậy, thằng nhóc nhà ta suốt ngày chọc tức ta. Thằng nhà ta còn chẳng buồn nói chuyện với ta. Còn cái nhà họ, thật ra chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng con trai cậu Đồng Chi lại gây chuyện lớn như vậy. Họ không dám nói tốt về con mình, chỉ nói đến khuyết điểm của chúng. Nghe vậy, cậu Đồng Chi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau khi ăn một miếng vịt cay, tâm trạng ông càng tốt hơn. Món vịt cay này thật sự quá ngon. Tiếc là phu nhân ông vì chuyện của cậu anh mà có ý kiến với Tuyệt Vị Trai, không cho đồ kho của Tuyệt Vị Trai xuất hiện trên bàn ăn nhà họ. Tỉnh thành, mấy tiệm Tuyệt Vị Trai đều đông nghịt người, toàn là đến mua đồ kho. Trong số những người đến mua đồ kho này, có còn có không ít người là đến vì vịt cay. Nghe nói vị vịt cay rất đặc biệt, người giàu có ở tỉnh thành nhất định phải mua về nếm thử. Chỉ là vịt cay này khó mua, nghe nói vì gia vị làm vịt cay là từ nước ngoài đưa về, rất hiếm, cho nên Tuyệt Vị Trai mỗi ngày chỉ làm 50 con vịt cay, đưa đến tỉnh thành, cộng lại cũng chỉ mười mấy con. Tuy nhiên người có tiền, luôn có cách ăn được, Thẩm Chi Lan đã bỏ giá cao đặt trước một con vịt cay, hôm nay đã được ăn rồi. Cách chương.